fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 65, Tiểu Hồ Ly siêu cấp đổi vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa thần thấy Lận Châu mím môi không nói lời nào, tự mình tiếp tục nói, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tốt xấu gì thì Thiên Ngu cũng chiếm được nửa giang sơn của giới giải trí, tôi chưa từng thấy nó để ý tới các ngôi sao lớn dưới trướng như vậy. Sao vị kia nhà cậu tự dưng tới đó, lại còn đột nhiên được đăng Weibo tuyên truyền. Dừng một chút lại tiếp tục nói, đừng nói với tôi là cậu không nhìn ra Thiên Ngu đang tìm chỗ đứng cho tiểu hồ ly nhà cậu nha. Người hiểu đều hiểu, trời ạ, Thiên Ngu đây là muốn nói với mọi người. Diệp Phù Dư là người được công ty chúng tôi che chở, đừng hòng mơ tưởng lung tung. Nghĩ đến đây, Sa Thần không khỏi chọt chọt cánh tay Lận Châu, dùng đôi mắt vàng nhạt hẹp dài xinh đẹp nhìn về phía anh, Sa Thần cười cười không chút ý tốt. Anh Lận của chúng tôi ơi, anh thấy thế nào? Dùng mắt thấy, Lận Châu cứng rắn, lạnh lùng nói. Không cần mắt nhìn, cậu dùng mũi để nhìn nha. Sa Thần liếc mắt nói. Tiểu hồ ly nhà cậu chẳng lẽ không nói cho cậu biết mình đã ký hợp đồng với Thiên Ngu sao? Chuyện lớn như vậy một ông chồng như cậu cũng không biết. Cho dù biết Sa Thần rõ ràng nói chuyện kích tướng, Lận Châu hoàn toàn coi như không nghe hiểu. Hồ ly chết tiệt kia sẽ kể với mình. Ha ha, Sắc Châu lạnh lùng tắt điện thoại, quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, nhưng người đại diện kế bên giống như không hiểu động tác của anh, tiếp tục cầm điện thoại lải nhải. Không phải tôi nói chứ, ảnh đế Lận à, từ sự kiện lần này cậu chắc là có thể nhìn ra được tiểu hồ ly nhà cậu lớn lên xinh đẹp, không biết có bao nhiêu con yêu tinh và con người đang thương nhớ. Đừng lúc nào cũng banh mặt không biết quý trọng, tới lúc tiểu cô nương người ta đi theo người đàn ông khác cậu không biết chui vô đâu mà khóc nha. Lận Châu vẫn lạnh mặt như cũ, làm bộ không nghe thấy. Sa Thần lại khẽ meo meo, liếc nhìn anh một cái, đem một tia khó chịu giấu ở đáy mắt của ai đó nhìn thấy rõ ràng. Loại sinh vật như người đàn ông này, ai có đôi khi còn khẩu thị tâm phi. Hơn cả con gái, khẩu thị tâm phi, nguyên văn là, cô si xin phây, chấm, cô sư xin phây, nghĩa là trong ngoài bất nhất, miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phù Dư không phải lướt Weibo thì là xem kịch bản. Chỉ có điều tài khoản Weibo công việc của cô đã bị Tô Dẫn và Hồ Ngọc Thiến lấy đi. Sau khi account marketing nói cái gì mà ngay từ đầu phòng làm việc phù hoa là do Thiên Ngu lập nên vì Hàng Ninh Quân, fan của Hàng Ninh Quân liền bùng nổ. Nội dung tin nhắn gửi cho Diệp Phù Dư đều là fan Hàng Ninh Quân chửi bới. Tô Dẫn và Hồ Ngọc Thiến lo lắng tâm trạng của Diệp Phù bị ảnh hưởng, không nói hai lời liền lấy luôn tài khoản của Diệp Phù Dư, tiện thể đổi luôn mật khẩu mà không nói cho cô biết. Lúc biết chuyện này, biểu tình trên mặt Diệp Phù Dư thoạt nhìn có chút mơ hồ. Nhưng lòng tốt của hai người họ cô tất nhiên là hiểu. Rơi vào bước đường cùng, Diệp Phù Dư chợt nhớ tới Weibo công việc khác của mình, tiểu hồ ly siêu cấp đổi vận. Gần đây có nhiều chuyện cô cũng không có tinh thần để tâm tới chuyện khác. Bây giờ rảnh rỗi liền lên Weibo, kết quả vừa đăng nhập đã bị vô số tin nhắn riêng oanh tạc. Diệp Phù Dư nhìn thời gian gửi, 5 ngày trước, Lăng Tử Nhật chuyển vận, là thật hay lừa đảo? Lăng Tử Nhật chị gì ơi, có ở đây không a, chị không cần buôn bán sao? Lăng Tử rằng, đại tỷ cấp điểm mặt mũi hồi ta điều tin tức được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này làm buôn bán thái độ cũng quá làm nhân sinh khí bá. Như thế nào đều tìm không thấy người lạc, Lăng Tử Nhật mau rep tôi đi mà. Bà ơi, tôi đã kêu chị là ba rồi, chị còn dám không đồng ý. Chị dám không trả lời tin nhắn của tôi. Diệp Phù Dư, cách một màn hình và Internet đều có thể cảm nhận được đối phương nổi trận lôi đình. Nếu lúc này hai người mặt đối mặt, Diệp Phù Dư nghĩ mình nhất định sẽ bị vị huynh đài Lăng Tử Nhật này chém chết. Editor có lời muốn nói. Nhận ra không, Sa Thần một tiếng. Tiểu hồ ly nhà cậu, hai tiếng, vị kia nhà cậu, GT, không hổ là thuyền trưởng của CP ngày đêm ha ha ha. Cách chương.